Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476. Chương 476. Châu Á chủ đề khúc thu thập. Ở kỳ chân dị bảo, trang bìa khai thông sau một tuần lễ bên trong. Lục Vô lần nữa đạt được rồi hai cỗ thiên giới cổ thần minh thân thể tàn phế bộ kiện. Bất quá thật đáng tiếc là trong đó một bộ thân thể bộ kiện chủ nhân sớm đã ở tam giới chi chiến bên trong vẫn lạc. Nói cách khác, nếu như đem cái này thân thể tàn phế chế tác thành đồ đằng nói, không cách nào từ nguyên chủ nhân kia thu lấy đến bất kỳ lực lượng nào. Thừa xuống một bộ thân thể tàn phế là một khỏa đục ngầu ảm đạm hạt châu. Nó chủ nhân Bắc Ly nói đến là thiên giới cổ thần minh bên trong tượng thần, mà cái này hạt châu chính là thần tượng thần thức kết tinh. Sau đó Bắc Ly dùng chinh chiến thần khí đem cái khỏa hạt châu này tỉnh lại, cùng sử dụng thiêu đốt kinh phí, hồn nệ, phương thức, đem cái khỏa hạt châu này đào tạo thành rồi một đầu màu trắng nhỏ tượng đoàn năng lượng, cũng đem nó cùng thiên giới thần tượng xây dựng rồi liên hệ. Mặc dù thần tượng cũng không có đồng thau cổ thụ cường đại như vậy, bất quá Lục Vô vẫn là vì thế cảm thấy cao hứng. Bởi vì có rồi những này đồ đằng, hắn có thể dùng cái giá thấp nhất bồi dưỡng cường đại nhất chiến sĩ. Đến lúc đó lấy những ngày này giới thần minh đồ đằng vì nghề nghiệp người chơi, sẽ thu hút được những này thần minh lĩnh ngộ cường đại năng lực, đã giảm bớt đi Lục Vô rất nhiều hồn tệ chi ra. Về sau Lục Vô đối với các người chơi cung cấp kỳ chân dị bảo càng thêm mong đợi rồi. Nguyên bản phi server thiết lập đồ đằng hết thảy có 5 cái, giờ phút này đã góp đủ rồi 2 cái. Vừa mới qua đi một tuần, tiến độ tốt vô cùng. Thế là Lục Vô từ bỏ rồi gần đây liền mở ra phi server dự định, chuẩn bị chờ qua một thời gian ngắn, góp đủ 5 cái đồ đằng lại mở thả. Nếu như đến tiếp sau còn có thể thu tập được mới đồ đằng nói, vậy chỉ dùng làm phi server đến tiếp sau đổi mới bên trong mới nghề nghiệp mở ra tốt rồi. Nói cách khác, phi server cùng với những cái khác phục điểm khác biệt lớn nhất chút chính là bọn hắn ban đầu có nghề nghiệp lựa chọn càng nhiều, theo lấy về sau thu hoạch được đến thần minh thân thể tàn phế càng nhiều, bọn hắn nghề nghiệp lựa chọn cũng sẽ càng nhiều. Mà lại, bọn hắn còn có một lớn ưu thế chính là trưởng thành tốc độ. Bởi vì đồ đằng cùng phi server người chơi là hỗ trợ lẫn nhau trưởng thành hình thức. Đồ đằng càng mạnh, các người chơi cũng liền càng mạnh. Đồng lý, các người chơi càng mạnh, đồ đằng theo đó càng mạnh mạnh. Tại dạng này trưởng thành phương thức dưới, có lẽ tương lai đồ đằng có thể hoàn toàn siêu việt bản thể, trở thành càng mạnh tồn tại. Nói cách khác, đang tăng nhanh các người chơi trưởng thành đồng thời, những này đồ đằng cũng đồng dạng tiềm lực vô hạn, sẽ trở thành Lục Vô tương lai lặn ở lực lượng. Có thể nói dùng thiên giới cổ thần minh thân thể bồi dưỡng đồ đằng chỗ tốt 10 phần nhiều. Lục Vô ở vui vẻ đồng thời, nhịn không được thật tốt tán dương rồi một phen toàn năng tiểu Bắc Ly, mua cho nàng một đống lớn đồ ăn vặt làm thành ban thưởng. Mà toàn năng tiểu Bắc Ly cũng hầu như là dễ dàng như vậy thỏa mãn, cầm lấy ít nhất tiền lương, làm lấy nhất phí trí nhớ sống, còn vui ở tại bên trong, để Lục Vô lão bản cảm thấy hết sức vui mừng. Mặc dù Bắc Ly có rất nhiều chuyện giấu lấy chính mình, nhưng Lục Vô biết rõ, theo lấy chính mình càng ngày càng mạnh, chân tướng cũng sẽ cách mình càng ngày càng gần. Luôn có một ngày, Bắc Ly sẽ nói cho hắn biết hết thảy. Mà Lục Vô muốn làm chính là dẫn đầu người chơi quân đoàn trước cạn lật âm phủ thế giới, sau đó mang theo bọn hắn càn quét thiên giới, để những địch nhân này biết rõ cái gì gọi là nhân tộc thiên tai. Ở Lục Vô xem ra, mạt pháp thời đại thế nào rồi, không có linh khí nhân tộc vẫn có thể mạnh đến để tam giới sợ hãi. Dù sao có ta Ngưu Bức như vậy lão đại cho các ngươi bất tử bất diệt năng lực, toàn bộ hành trình, mãng, đi qua chính là rồi. Chết rồi cũng liền 3 tiếng đồng hồ. Quy hoạch một phen tương lai sau, Lục Vô trong lòng Mỹ tư tư, hết thảy đều đang hướng tốt đẹp phương hướng phát triển. Đồng thời vì rồi điều động các người chơi tính tích cực. Lục Vô chuẩn bị ở phi server mở ra không lâu sau. Mở ra cá nhân cuộc thi đấu. Cho dù đối với phi server tới nói này lại rất không công bằng. Bất quá ở Lục Vô xem ra, đã cho bọn hắn mở rồi như thế lớn quần thể đồ đằng, treo, rồi. Không công bằng cũng liền không công bằng a. Nhật Bản, Tokyo, gió đêm phơ phất ven hồ bên cạnh. Trong sáng ánh trăng dưới, một tên nam tử dựa vào ở bên hồ tay vịn trên. Nhìn qua phản xạ ánh trăng mặt hồ xuất thần, lúc này chuông điện thoại di động vang lên, hoảng hốt bên trong lấy lại tinh thần, nghe lấy quen thuộc giai điệu cùng mình ngâm sướng ca khúc. Nam tử trên mặt hiện lên một tia bi thương, từ miệng túi bên trong lấy điện thoại cầm tay ra sau. Hắn tiếp nổi rồi điện thoại, Nokami quân, ta đồng ý rồi, chúng ta chia tay a. Điện thoại bên trong truyền đến rồi vắng lặng âm thanh. Sáng suốt quyết định, Yoru Nokami ngữ khí bình thản trả lời nói. Có thể nói cho ta ngươi hiện tại tình huống thật sao? Điện thoại kia đầu trầm mặc rồi chốc lát. Sau đó mở miệng hỏi nói. Cũng không tệ lắm, mắc nợ 2.000 vạn. Đã triệt để cùng công ty người mẫu đình chỉ rồi hiệp ước. Mà lại không tái xuất khả năng rồi. Nói lời nói này thời điểm, Yoru Nokami trên mặt lộ ra rồi nụ cười khổ sở. Nokami quân, đã từng ngươi nóng như vậy yêu âm nhạc, ngươi còn cùng ta nói qua, ngươi muốn đi truy cầu mộng tưởng, trở thành toàn châu Á, thậm chí là toàn thế giới tuyệt nhất ca sĩ. Thế nhưng là nhìn xem ngươi bây giờ, thật không thể tin được lúc này thật, có thể nói cho đến cùng là cái gì? Khiến cho ngươi sinh hoạt trở nên rối loạn sao? Bên đầu điện thoại kia giọng nữ lộ ra 10 phần thất vọng. Không nhiều a, bình thường phát huy mà thôi a. Yoru Nokami mở miệng cười nói. Nokami quân, ngươi có phải hay không giấu giếm rồi ta cái gì? Ngươi trước kia không phải như thế. Bên đầu điện thoại kia giọng nữ mở miệng hỏi nói. Giấu giếm, vẽ bên trong. Ngươi sẽ không cảm thấy ta mắc bệnh nan y, giống kịch truyền hình như vậy, vì rồi rời đi ngươi mà cố tình sa đọa a. Ha ha ha, Yoru Nokami nói lấy nhịn không được bật cười. Nokami quân, ta hận ngươi, cạn nam, nghe nói lời này, điện thoại bị cúp máy rồi. Yoru Nokami lại tiếp tục cười lấy, nhưng mà nước mắt lại không chịu thua kém chảy ra. Thảo mẹ nó. Lão tử mẹ nó mắc bệnh nan y a, đi mẹ nó sinh hoạt, đi mẹ nó âm nhạc mộng, đều không rồi a. 18 tuổi vì rồi âm nhạc mộng hắn lựa chọn từ bỏ việc học xuất đạo. Ở một ngăn ca sĩ tuyển tú tiết mục bên trong chỗ hết tài năng. Dựa vào cực kỳ tượng trưng tính tiếng nói cùng ca hát thiên phú. Hắn bị bình chọn vì ưu tú nhất Nhật Bản đời mới ca sĩ một trong. Tiếp xuống đến cuộc sống của hắn triệt để phát sinh rồi cải biến. 23-13 năm hắn chính thức xuất đạo. Cách năm hắn liền ở giới 183 Kohaku Utagasan. Trở thành đêm đó thu xem cao nhất. 42,8%. Ca sĩ bị chính phủ Nhật Bản trao tặng Medal with Purple Ribbon. Allmusic gọi hắn là rock sử thượng lớn nhất tiềm lực tuổi trẻ nghệ nhân một trong. Mà lại hắn biểu diễn rất nhiều ca khúc đều là chính mình điền từ làm khúc. Tức thì bị xưng là âm nhạc giới quỷ tài. Thu hoạch vô số fan hâm mộ. Có thể nói xuất đạo tức đỉnh phong. Mà hắn cũng thu hoạch được rồi công ty người mẫu nhiều nhất tuyên truyền tài nguyên. Thu hoạch được tốt nhất từ khúc tài nguyên. Tuổi quá trẻ hắn đã ngồi lên rồi thông hướng âm nhạc giới núi cao hỏa tiễn. Tất cả mọi người cho rằng vị này quỷ tài sẽ ở tương lai đúc thành chính mình âm nhạc truyền kỳ. Tất cả mọi người cũng đều đang mong đợi, bao quát Yoru Nokami chính mình. Nhưng là vào lúc này, tin dữ giáng lâm, để Yorunokami làm sao đều không nghĩ tới là chính mình mắc phải bệnh nan y, vẫn là lấy hiện tại chữa bệnh thủ đoạn không cách nào chữa trị ung thư. Những ngày tiếp theo, Yorunokami ý đồ kiên trì, cũng tích cực phối hợp trị liệu, nhưng là mỗi đêm mệt mỏi về đến nhà, nhìn lấy tấm gương bên trong sắc mặt tái nhợt chính mình cùng với ngày càng chóc ra đầu tóc. Trong lòng áp lực không thể nghi ngờ là to lớn. Công ty người mẫu vào lúc này cũng biết Yorunokami tình huống, nhưng là bọn hắn cũng không có lựa chọn để Yorunokami đi tích cực tiếp nhận đi trị liệu. Bởi vì bọn hắn biết rõ, vị này đời mới tiềm lực ca sĩ đường chạy tới cuối, mắc phải bệnh nan y hắn, lại không thể có thể vì công ty sáng tạo lợi ích lớn hơn nữa. Ở hắn thân trên tiếp tục ném tiền đơn thuần là lãng phí. Bất quá công ty trước đó bởi vì hết sức coi trọng Yorunokami, đã ở hắn thân trên đầu nhập vào to lớn như vậy tài nguyên. Loại tình huống này cũng là công ty người mẫu không thể nào tiếp thu được. Thế là ở Yorunokami còn chưa ngã xuống thời khắc, công ty người mẫu hy vọng từ hắn thân trên thu hoạch lợi ích lớn nhất. Tiếp xuống đến Yorunokami đối mặt chính là các loại thương diễn, tham dự các loại công ty người mẫu tổ chức hoạt động. Hy vọng có thể tại lúc này Yorunokami lộng lẫy nhất thời điểm, kiếm lấy càng nhiều lợi ích. Hợp đồng trên điều khoản áp chế hắn, trị liệu vốn là cần muốn hao phí lượng lớn tiền bạc. Lúc này hắn chỉ có thể cắn răng khổ chống đỡ. Đến rồi hiện tại, hắn rốt cục không chịu nổi. Hắn ngã xuống, cho dù hắn bỏ ra nhiều như vậy, vẫn như cũ không có đạt được công ty người mẫu cảm tạ. Đối mặt hắn là một chương trái với điều ước luật sư văn kiện. Nhà tư bản trò chơi, vĩnh viễn sẽ không buông tha bất kỳ bóc lột cơ hội. Ở Yorunokami không cách nào sáng tạo bất kỳ lợi ích dưới tình huống, công ty người mẫu nhìn chúng Yorunokami xuất đạo thời điểm trong tay kia mấy thủ hấp dẫn ca khúc bản quyền, nghĩ muốn đem nó đoạt đến. Dù là thời điểm đó Yorunokami đã là cái tàn phế người rồi, nhưng là Yorunokami cự tuyệt rồi, bởi vì những này ca khúc là lòng của mình máu chỗ ở. Hắn tình nguyện gánh chịu cách xù bồi thường. Ở này về sau Yorunokami triệt để rời đi rồi tầm mắt của mọi người. Thẳng đến hiện tại, đã nhanh đi qua một năm rồi. Hiện tại hắn đã từ bỏ rồi trị liệu, cũng không có tiền đi trị liệu rồi. Về phần còn có 2.000 vạn không trả trái với điều ước khoản, từ miệng túi bên trong móc ra rồi bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Nhìn lấy phía trên còn sót lại một tháng kỳ hạn thời gian, Yorunokami cười hắc hắc, bởi vì hắn căn bản là không có dự định còn rồi. Vốn chính là cô nhi một cái, đã nhưng đều phải chết rồi. Hắn tự nhiên không lo lắng thiếu nợ vấn đề. Cùng bạn gái chia tay, đều chỉ là vì không cho đòi nợ nhân viên ở chính mình sau khi chết đi dây dưa bạn gái mà thôi. Chính là đơn giản như vậy. Thoát ly nam nữ quan hệ sẽ để cho nàng giảm rất nhiều phiền phức. Dù sao những cái kia đòi nợ công ty người đều không phải người tốt lành gì. Hiện tại, Yorunokami cảm giác một thân nhẹ nhõm. Về phần thừa xuống một tháng nên làm cái gì, kỳ thực Yorunokami cũng rất mê mang. Nhìn qua sóng gợn lăn tăn mặt hồ, Yorunokami lần nữa xuất thần rồi. Kỳ thực hắn cũng không phải không nghĩ tới, ở cái cuối cùng tháng đi tận hứng còn sống, thật tốt tiêu xái một cái. Làm sao thân trên còn lại tiền bạc căn bản không cho phép hắn làm như vậy. Trị liệu đã móc sạch rồi hắn hết thảy, trong túi tiền chỉ đầy đủ duy trì hơn 10 ngày sinh hoạt chi tiêu. Hắn cảm thấy ở bệnh mình nguy trước đó, có bị chết đói khả năng. Nghĩ đến cuối cùng 20 ngày khả năng còn muốn vì rồi tiếp tục còn sống đi kiếm tiền, Yorunokami không khỏi siết chặt nắm đấm. Thời gian này, ta chịu đủ rồi. Đem mang ở trên đầu mũ hái xuống, vuốt vuốt chính mình đã trụi lùi đầu, Yorunokami trong lòng vô cùng đắng chát. tự sát, hắn mới không tự sát. Đó là hèn nhát cử động. Cho dù là có thể sống lâu một ngày, hắn cũng muốn còn sống. Đã nhưng không có tiền, vậy liền đi kiếm tiền. Bằng ta năng lực, chẳng lẽ còn sẽ không có địa phương kiếm tiền sao? Nghĩ đến nơi này, hắn quay người rời đi, hướng lấy Nghê Hồng lấp lóe thị khu đi đến. Giờ phút này hắn mục đích là Jinja nổi danh nhất, 325, quán ba. Mục đích chính là muốn từ nơi đó tiếp một chút chú buổi diễn lần, kiếm lấy chính mình cuối cùng tiền sinh hoạt phí một tháng. Hao tốn rồi mấy tiếng đồng hồ đi bộ, tiến vào thị khu sau, hắn móc ra điện thoại di động, đè xuống hướng dẫn hướng lấy mục tiêu quán ba mà đi. Quán ba ẩn thân ở Jinja 7 đinh mục đích buôn bán cao ốc bên trong. So với bốn bề chủ quán ầm ĩ phân loạn, vỗ một cái trầm ổn môn yên tĩnh mà dựng nên ở giữa. Đẩy ra cửa sau, trầm thấp saxophone gió tiếng nhạc khoan thai bay ra. Nội bộ bầu không khí nhẹ nhõm vui vẻ, để cho lòng người khoan khoái. Yorunokami cất bước đi đến quầy ba trước, nhấn chuông lục lạc, một tên đang điều tử quán ba lúc này ngẩng đầu lên. Khi thấy Yorunokami khuôn mặt sau, rượu bảo đảm trên mặt lộ ra rồi kinh ngạc vẻ mặt. Sững sờ một lát sau, hắn bỗng nhiên mặt lộ vẻ ngạc nhiên mở miệng. Ngài là Nokami quân A. Nghe lấy rượu bảo đảm ở tai bên líu lo không ngừng. Yorunokami không khỏi ngắt lời hắn nói. Mở miệng nói, có thể liên hệ một chút lão bản của ngươi hoặc là rượu phòng người phụ trách sao? Ta muốn gặp hắn, rượu bảo đảm nghe nói. Vội vàng gật đầu, nếu như là người bình thường, hắn tự nhiên sẽ lựa chọn cự tuyệt. Bất quá là Yorunokami nói, hắn biết rõ, lão bản nhất định nguyện ý gặp. Ở rượu bảo đảm sau khi đi, Yorunokami nghe lấy âm nhạc, nhàm chán xoay người lại, nhìn về phía rồi rượu trong phòng muôn hình muôn vẻ khách nhân. Lộ ra có chút xuất thần, lúc này, một chương thiếp ở phía trước cách đó không xa áp phích đưa tới rồi Yorunokami chú ý. Chinh chiến tại tuyến châu Á chủ đề khúc chiêu mộ kế hoạch. Nội dung, người khả năng từng có trở thành ca sĩ, trở thành minh tinh mộng, nhưng không phải mỗi người đều như là phim bên trong, y hi á, đồng dạng cuối cùng đứng ở âm nhạc. Sân khấu trên, có lẽ người khuyết thiếu dũng khí hoặc là kỳ mộ, dẫn đến giấc mộng này chưa bao giờ bị thay đổi thực tiễn. Nhưng là hôm nay, chinh chiến tại tuyến vì ngươi cung cấp sân khấu, hướng trừ Trung Quốc bên ngoài toàn châu Á địa khu thu thập ca khúc. Để ngươi tự mình diễn dịch trận này hư ảo cùng hiện thực kết hợp âm nhạc mộng tưởng cố sự. Chiêu mộ yêu cầu: 1. Sáng tác người có được vốn ca khúc tất cả bản quyền. Không được chép tập, không được xâm phạm bất kỳ người khác bản quyền. 2. Nhất định phải quen thuộc chinh chiến châu Á trò chơi bối cảnh chủ đề. Ca khúc nội dung phù hợp chủ đề nguyên tố. 3. Sáng tác tác phẩm ưu tiên trúng tuyển. Nhạc rock, thuần âm nhạc chinh chiến chủ đề khúc thu thập ban thưởng. 2. Tuyển 1. 1. 3.000 vạn tiền mặt ban thưởng. 2. Chinh chiến trong trò chơi cách xù hồn tệ cùng đạo cụ khen thưởng. Lần này hoạt động trong vòng 3 cái tháng, đều là lúc tiến hành toàn diễn đàn người chơi bỏ phiếu tuyển cử cùng chinh chiến phía sau màn đoàn. Bỏ phiếu tuyển cử chế độ. Hoạt động cuối cùng giải thích quyền về chinh chiến tại tuyến, tất cả. Nhìn thấy quy tắc này áp phích, Yorunokami vẻ mặt ngạc nhiên. Đối với một đầu ca khúc 3.000 vạn ban thưởng, hắn xác thực kinh đến rồi. Này mẹ nó không phải nhiều tiền lắm của A. Quả thực chính là có tiền đốt. Càng làm cho hắn cảm thấy giật mình là, cái thứ hai tuyển hạng bên trong trò chơi ban thưởng là cái quỷ gì? Làm sao có thể có ngớ ngẩn sẽ chọn trò chơi ban thưởng mà không cần 3.000 vạn tiền mặt? Ở Yorunokami xem ra, nếu như lấy được thưởng kia người lựa chọn rồi trò chơi ban thưởng, đây tuyệt đối là đầu óc bị hư. bởi vì một năm này đều đang trị liệu bệnh nan y. Mà châu Á cũng là trong khoảng thời gian này online không bao lâu. Lúc này Yorunokami hoàn toàn không biết rõ chinh chiến tại tuyến ở châu Á lực ảnh hưởng. Cho nên ở hắn xem ra, 3.000 vạn cùng chinh chiến trong trò chơi ban thưởng, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc đồ vật. Đầu óc không bình thường người mới chọn trò chơi ban thưởng. P.S. Chuyển nêm nhật là mệt nhất bằng thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ